Tại hạ không phải là nữ. Chương 687, Di Lặc Sư Gia. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, báo lão tự nhiên đối với sự cơ trí của Ngô Minh nghe lời giam giáp. Lập tức lôi kéo nàng, lặng yên đi theo phương hướng đám người Sở công tử rời đi. Hắn còn muốn lưu ý thân pháp của chính mình duy trì yên tĩnh nhất định, để tránh khỏi Sở công tử huyền khí không thấp phát hiện. Nhưng bay vọt đi ra ngoài không xa, báo lão liền kinh ngạc thả ra ống tay áo Ngô Minh. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù không có huyền khí của chính mình trợ giúp, nha đầu này bôn báo bộ pháp cũng là ra dáng. Hơn nữa nàng chưa học chút huyền khí nào, mặc dù là tới rất gần võ giả cũng không sợ bị phát hiện. Báo lão duỗi ra bốn ngón tay, đối với Ngô Minh làm cái cấm khẩu động tác. Ngô Minh gật gù, chỉ chân của mình một cái, tỏ ra hiểu rõ, thông minh tiểu cô nương hợp tác lên thật là khiến người ta thư thái. Báo lão trong lòng khen một câu, bằng hắn sức cảm ứng tự nhiên có thể cảm giác vị trí đại thể của Sở công tử. Mà tới khoảng cách gần thậm chí cũng có thể cảm ứng được. Hắn duỗi bốn cái ngón tay ý tứ tựa là con có 400 bộ. Làm cho nàng lưu ý khống chế động tác di chuyển của mình. Mà Ngô Minh phi thường rõ ràng ý của hắn. Kết quả trong quá trình lén lút chạy về phía đoàn người Sở công tử, báo lão đã phi thường tự nguyện đảm nhiệm Ngô Minh lão sư. Ngô Minh tuy nhưng đã học được bôn báo bộ pháp, nhưng đây chỉ là một loại kỹ xảo bắt chước. Đối với báo lão thông thạo mấy chục năm kinh nghiệm không cùng đẳng cấp, báo lão tựa là ở trong lúc lần theo không ngừng dùng tay ngữ chỉ thị động tác cho Ngô Minh. Mà Ngô Minh càng là một điểm liền rõ ràng, bất cứ lúc nào như lắng nghe lão sư giáo huấn vậy điều chỉnh chỗ mình sử dụng bộ pháp không thích hợp. Cái Chu cô nương này nếu là học võ, trên mặt ngộ tính tuyệt đối là người tài năng xuất chúng. Báo lão thậm chí đều có chút nổi lên dục vọng thu đồ đệ. Có thể chính mình rất không thích nữ đồ đệ, hơn nữa bản thân hắn đã đến cái địa vị trưởng lão tông môn này. Thu đồ đệ không phải là mình muốn thu liền thu, bình thường phải do hội đồng trưởng lão xét duyệt nhất trí thông qua. Chỉ ít cần phải trải một trong tam thánh tán thành mới được. Một phen quá trình kia đi xuống, nữ đồ càng là phiền phức, tự mình nghĩ đến liền muốn đau đầu. Đúng rồi. Sau này đám người ưng lão đến, giới thiệu cho bọn họ là được rồi. Đặc biệt tông môn phượng lão, đang lo không có nữ đệ tử, báo lão trong lòng nghĩ đến điểm này cũng là yên tâm thoải mái. Đến bên trong phạm vi trăm bước, từ lâu đã vào sâu trong rừng, may mà là báo lão dạy bôn báo bộ pháp, tuy rằng không dám nói đạt đến cảnh giới đạp nước không gợn sóng. Nhưng ở báo lão hiệp hộ dưới, mặc dù là Ngô Minh không cần một điểm bản lĩnh vốn có, cũng có thể hoàn mỹ bám sát phía sau đám người Sở công tử không ngoài trăm bước. Báo lão chỉ lỗ tai của chính mình, ý tứ là mình đã có thể nghe được thanh âm của đối phương. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo góc áo Ngô Minh một thoáng, không để cho nàng lại muốn tới gần quá mức. Chính mình tiềm thân đi qua, Ngô Minh ở bên ngoài trăm bước, đã có thể dựa vào điều kiện tự thân nghe được đối phương nói chuyện. Chỉ nghe Sở gia Sở Khứ Hương Sở công tử cung kính nói. Di Lặc sư gia diệu toán, phủ đệ Mặc vương tử quả nhiên phái người đến đây quan sát địa hình. Tại hạ phái người kiểm tra một thoáng, cái nha đầu đẹp đẽ kia tựa hồ chỉ có thể khinh công mà không biết võ kỹ. Đầu óc rất nhanh nhạy, nhưng báo lão hình như cũng không quá nghe lời nàng. Mặc dù là nàng hướng về hắn cầu cứu, một cái nam tử chừng 40 tuổi, vóc người mập mạp mặc trang phục sư gia, một tay vuốt cái đầu trơn bóng, một cái tay khác vuốt ria mép cười nói. Khà khà, xem ra cái đẹp đẽ nha đầu này cũng không phải cố vấn của Mặc vương tử. Nơi nào có thiếp thân thị vệ không nghe lời cố vấn cầu cứu. Ngô Minh hít sâu một hơi. Xem ra đối phương đã chú ý tới bên người độc cô mà có cố vấn. Chỉ có điều không dám khẳng định là ai, nhưng vị Sở công tử này làm sao đối với cái nam tử đầu chọc được gọi là Di Lặc sư gia, này tôn kính như vậy. Ngô Minh trong lòng kỳ quái. Trong ấn tượng Sở công tử vẫn tương đối là mắt chó coi thường người khác. Lẽ nào cái mập gia hỏa này cũng là một vị cố vấn? Hơn nữa thân phận địa vị so với Sở công tử cao hơn nữa. Ngày mai Xá muội sắp tới đây ngắm hoa, những lão già trong gia tộc kia không hiểu tiến thối, lại muốn phối hợp cái Mặc vương tử kia làm một màn kịch. Không biết Di Lặc sư gia làm sao giúp đại vương tử dự định. Ngô Minh trong lòng hơi động, rõ ràng nguyên lai vị Di Lặc sư gia này là người của đại vương tử. Nàng không biết, Di Lặc sư gia là cố vấn của đại vương tử, trước bởi vì ở Nam Cương vì đại vương tử gom góp ngân lượng. Ngày gần đây mới vội vã được triệu hồi, cũng là bởi vì Ngô Minh gần đây biểu hiện trí kế quá mức trác việt. Khiến cho đại vương tử trong lòng không chắc chắn, lúc này mới khẩn cấp triệu hồi Di Lặc sư gia. Di Lặc sư gia có ria mép, tuy rằng đầu chọc nhưng tự nhiên cũng không phải là hòa thượng. Hắn là mắc chứng rụng tóc, người lại mập mạp, tai to mặt lớn, thường hay tự cười mình xưng Di Lặc, người khác cũng là đều gọi hắn là Di Lặc sư gia. Ta biết ngươi vì hắn tận tâm tận lực, lần tâm ý này ta sẽ truyền đạt lại cho đại vương tử. Di Lặc sư gia cười tiếp tục vuốt đầu chọc, nếu đại vương tử đã từ Nam Cương khẩn cấp triệu hồi ta. Tựa là muốn chuyên môn đối phó Mặc vương tử. Trong ngày mai, chúng ta liền tương kế tựu kế, đem cái kế sách ngựa điên cứu mỹ nhân kia tăng thêm chút kịch tính. Ồ, xử kế thế nào? Di Lặc sư gia ngoài cười nhưng trong không cười nhìn kỹ Sở công tử. Biện pháp tốt nhất là hy sinh muội tử ngươi, có thể bỏ được sao? Cái này, Sở công tử cắn răng một cái, nhưng nghe sư gia sắp xếp, Ngô Minh trong lòng một trận khinh bỉ. Không nghĩ tới Sở Khứ Hương dĩ nhiên vì muốn lấy sự tín nhiệm của chủ nhân. Đem tính mạng của trình em gái mình coi như thẻ đánh bạc đưa cho người khác xung làm vật hy sinh. Ngày mai, ngươi cần phải làm như vậy như vậy. Di Lặc sư ra một trận nhỏ giọng thầm thì. Hai người càng đi càng xa, cùng vài tên gia đình cũng kéo xa khoảng cách, đã ra khỏi rừng cây. Cách đó không xa báo lão một trận vò đầu bứt tai. Hắn không có nghe được hết toàn bộ, bên người Di Lặc sư gia có cao thủ thị vệ, hắn mặc dù là nguyệt giai thánh giả, cũng khó có thể tiến lại quá gần, với khoảng cách này hơi hơi kéo xa, trái lại liền không nghe được. Ngô Minh dựa vào năng lực tiến hóa khung máy móc, tuy rằng tại chỗ không thể nghe được rõ ràng, nhưng không ngừng ở trong đầu loại bỏ các tạp âm, cuối cùng rõ ràng được nội dung kế sách. Nguyên lai tựa là ở trước thời khắc mấu chốt nhất Độc Cô Mặc ngựa điên cứu mỹ nhân. Sở công tử cũng đến gần, trong bóng tối phát trưởng đánh chết muội muội của hắn. Cái mập gia hỏa này tương kế tựu kế chỉ đến như thế à. Còn tưởng rằng sẽ có mưu lược kinh thiên thế nào. Ngô Minh đối với kế sách của vị cố vấn này khịt khịt mũi coi thường. Cũng không trách Di Lặc sư gia ra kế sách kém. Chủ yếu là vì hắn cảm thấy phe mình từ chỗ Sở gia đã chiếm được khả năng phát sinh ngày mai mà làm sắp xếp. Chính mình lấy hữu tâm tính vô tâm, còn có thể xảy ra cái sự cố gì? Hơn nữa cái này biện pháp có thể nói là đơn giản hữu hiệu. Một là không có ai sẽ hoài nghi Sở Khứ Hương sẽ xuất thủ giết muội muội mình. Có thể vu oan Độc Cô Mặc cứu mỹ nhân không thành. Thương lượng kỹ càng thiết kế tinh tiết ngựa điên cứu mỹ nhân lại chữa lợn lành thành lợn que. Rất dễ dàng khiến Sở gia tồn tại bóng ma thậm chí quan hệ song phương sụp đổ. Hai là để Sở Khứ Hương ra tay giết thân muội, chẳng khác nào có nhược điểm rơi vào trong tay đại vương tử. Không sợ hắn sẽ là cái gia hỏa có giả ý quy hàng. Cũng không cần phải lo lắng ngày sau có lòng phản bội. Tương đương với đứt đoạn mất đường lui chỉ có thể toàn tâm theo đại vương tử. Ngô Minh trong lòng đại thán đúng dịp gặp may, nếu không là Di Lặc sư gia làm điều thừa đi thăm dò đối với mình. Kế sách này nói không chừng thật sự sẽ thành công, có thể đây chính là hào quang long ngạo thiên chứ, à, là hào quang long ngạo kiều, cách chương.